Thể tu chi tổ, chương 685, gặp lại ma hồn, góc truyện audio.com. Tại một trận giao phong kịch liệt bên trong, Nhất Nguyên Ngọc Bội cuối cùng lấy 21 triệu linh thạch giá cao, bị cái chưa hề đi ra giá cả số 3 tu sĩ cho cạnh tranh thành công, để cái khác cạnh tranh ma tu đấm ngực dẫm chân. Lấy bàn thạch phòng đấu giá dạng này đấu giá phương thức, đám người căn bản không biết cái này cái gọi là số 3 là cái nào, người coi như muốn cướp cũng không có chỗ xuống tay. Đưa trong tay cái cuối cùng vật phẩm đấu giá kết thúc, Võ Nguyên Thông khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, lần này đấu giá tổng kim ngạch so với lần trước nhiều hơn rất nhiều, hắn là chủ cầm bán đấu giá tu sĩ tự nhiên có thể được đến ban thưởng không ít. Nhìn phía dưới vẫn như cũ chớp động lên màu xám linh quang, hắn phủi phủi tay nói, đấu giá đã kết thúc. Các vị chỉ cần xếp bằng ở trước người trên bàn trà, cấm chế đại trận liền sẽ đem các vị ngẫu nhiên truyền tống đến phòng đấu giá bên ngoài. Trước kia đã tham gia ma tu đều biết cái này thiết kế, nhao nhao xếp bằng ở trước người trên bàn trà. Lục Khôn cảm thán không thôi, phòng đấu giá thiết kế tinh diệu, hoàn toàn bảo đảm người đấu giá lợi ích. Kỳ thật bàn thạch phòng đấu giá làm như vậy cực kỳ có lời, mọi người an toàn đạt được bảo hộ, không cần lo lắng giết người đoạt bảo, tự nhiên bỏ được tốn hao càng nhiều linh thạch. Mấy chục đạo linh quang theo thứ tự hiện lên, phòng đấu giá thượng tầng bên ngoài một vòng giữa không trung, lục tục ngo ngoe xuất hiện không ít thân ảnh, hơn 60 tên kết đan kỳ tu sĩ, một chút thời gian tất cả đều bị truyền tống ra. Những người này không chút nào dừng, lại hóa thành từng đạo độn quang, hướng về thành trì bốn phía kích xạ mà đi, mà Lục Khôn thì hướng phía dưới đường đi rơi đi, hắn thu liễm pháp lực xuyên qua mấy con phố sau liền biến mất tại trong đám người. Kết đan kỳ tu sĩ chỉ có hơn 60 người, coi như bán đấu giá đồ vật không ít, một ngày thời gian cũng liền kết thúc, mà trúc cơ kỳ tu sĩ đấu giá hội thì có ngàn người, tối thiểu muốn cử hành 3 ngày 3 đêm. Lục Khôn trong thành lượn quanh vài vòng, xác nhận không có người theo dõi về sau, liền quay trở về trước đó thuê lâm thời động phủ chờ trúc cơ kỳ tu sĩ đấu giá hội kết thúc, hắn trở ra, nhìn xem có hay không huyết luyện tông nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện. Lần này đấu giá hội hắn tới rất đáng, Nhất Nguyên Ngọc Bội tin tức không nói, cái khác độc ma tán cùng Hãn Thiên Trùy đều đối với hắn có tác dụng. Lớn, nhất là Hàn Thiên Trùy cái này pháp bảo thông linh. Bình thường kết đan kỳ tu sĩ thôi động nặng nề như vậy pháp bảo thông linh tự nhiên cật lực cực kỳ, bất quá cái này trọng lượng, lấy Lục Khôn lực lượng, hoàn toàn huy động tự nhiên, coi như hắn không có ma lực cũng có thể phát huy uy lực to lớn. Huống chi, điều này có thể lấy ma lực thúc giục nặng nề pháp bảo, Lục Khôn còn muốn nghiên cứu một phen, nhìn xem có cái gì áo nghĩa. Trở lại động phủ về sau, Lục Khôn không có xem xét đấu giá đoạt được mà là kích phát mình mấy món pháp trận cấm chế, tiếp lấy ra viên kia giam cấm ma hồn Nhất Nguyên Ngọc Bội. Sau đó trên người hắn pháp lực phun trào, như là nước chảy hướng Nhất Nguyên Ngọc Bội dũng mãnh lao tới, một khắc đồng hồ về sau cùng Võ Nguyên Thông biểu thị đồng dạng, trên Ngọc Bội xuất hiện màu trắng linh. Quang, lại qua một lát những này linh quang toàn bộ đều chui vào đến trong ngọc bội. Cùng một thời gian, bên trong ngọc bội giam cầm không gian, một cái bị mỏng manh xương trắng bao khỏa lục cầu bỗng nhiên bắt đầu run rẩy dãy ruộng vây quanh nó xương trắng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nồng nặc lên. Đáng chết, gia hỏa này quả nhiên sẽ sử dụng Nhất Nguyên Ngọc Bội, biết bổ sung pháp lực mà lại đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ sinh long hoạt hồ, pháp lực dồi dào, xem ra là thật phong ấn chân ma chi ý. Một cái ảo não thanh âm từ lục cầu bên trong truyền ra, hiển nhiên nó hiểu rất rõ phía ngoài xương trắng vì sao lại trở nên nồng ốc. Nhưng vào lúc này, chỗ này không gian bỗng nhiên xuất hiện một tia thần niệm, Lục Khôn kia thanh âm lười biếng truyền đến, lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta sẽ như thế sơ. Sẩy không bổ sung pháp lực sao? Mà lại ta còn có thể nói cho ngươi, Nhất Nguyên Ngọc Bội ta có hai cái, coi như ngươi từ cái này viên chạy ra cũng sẽ lập tức bị một cái khác viên phong ấn đi vào. Ma hồn trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi lần này tiến đến, sẽ không chuyên môn đến chế nhạo bản ma vương a? Lục Khôn nói, vừa vặn tương phản, ta muốn cùng ngươi tiếp tục lần trước giao dịch mấy năm qua này, chân ma chỉ ý mặc dù không ảnh hưởng được ta thần trí, nhưng tu vi không cách nào lại làm đột phá, cho nên đối như lời ngươi nói huyết ma công hết sức cảm thấy hứng thú. Ma hồn nghe nói câu nói này về sau, hừ lạnh một tiếng nói, mấy năm trôi qua, bản ma vương cũng không cùng ngươi đi vòng, yêu cầu của ta liền là thả ta thần hồn an toàn rời đi, ngươi có thể đáp ứng à, ma hồn trải qua mấy năm này phong ấn, thoát khốn. Vội vàng chi tình ngược lại không có bắt đầu nghiêm trọng. Mà lại người trước mắt này qua nhiều năm mới một lần nữa trở về tìm hắn, rất có thể đã đi qua huyết luyện tông, minh bạch huyết ma công thu hoạch độ khó, mới tìm được hắn nơi này. Tại ma hồn logic bên trong, Lục Khôn thời khắc này sở cầu lớn hơn hắn, dứt khoát trực tiếp đưa ra hắn chân chính yêu cầu. Lục Khôn trầm mặc sẽ chậm rãi nói, chỉ cần giúp ta thu hoạch huyết ma công, lại giao cho ta chỉ ít 10 cái ma đạo đỉnh tiêm bí thuật, thả ngươi cũng không phải là không được. Ma hồn sững sờ, không có để ý Lục Khôn nửa câu đầu, hắn có chút không thể tin nói, ngươi coi là thật nguyện ý thả bổn vương. Lục Khôn thần niệm quơ quơ nói, trực tiếp thả ngươi là không thể nào, bất quá ta sẽ đem nhất nguyên ngọc bội đặt ở một nơi bí ẩn, nghĩ đến chờ trong ngọc. Bội pháp lực dùng hết ngươi liền có thể ra, ngươi làm bản ma vương ngu xuẩn, nếu là ngươi đem ta ném vào cấm chế nào đó bên trong, bổn vương ra thì có ích lợi gì? Lục Khôn cười lạnh nói, lão gia hỏa, ngươi không có lựa chọn nào khác tin tưởng lời của ta, ngươi còn có rời đi thời cơ, một năm sau ta lại tiến đến một lần, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Lục Khôn thần niệm liền rời đi nhất nguyên ngọc bội cũng mặc kệ ma hồn có phản ứng gì. Lục Khôn sau khi ra ngoài, đem nhất nguyên ngọc bội thu vào chữ vật đại bên trong. Mặc dù từ tình huống trước nhìn, ma hồn trở ra, phong ấn năng lượng có thể tiếp tục 5 năm, nhưng để phòng vạn nhất, hắn vẫn là đem một cái khác viên ngọc bội cùng cái này viên thả ở cùng nhau. Làm tốt đây hết thảy về sau, hắn cười lạnh nói, câu một chút lão gia hỏa này, nhìn có thể hay không từ. Trong miệng moi ra một chút hữu dụng ma đạo bí thuật ta tu luyện huyết ma công, nói không chính xác có thể dùng tới, bất quá trọng yếu nhất là muốn moi ra chết hải ma quật cấm chế mở ra phương pháp, về phần thả ra hỏa này, là không thể nào. Cái này ma hồn đã từng muốn đoạt xá nhục thể của hắn, lấy võ nguyên thông nói tới ma tộc đoạt xá thần thông, thần hồn của hắn ẩn nấp bí thuật không nhất định có thể tránh thoát nếu không có nhất nguyên ngọc bội, lúc trước Lục Khôn rất có thể đã bị đoạt xá. Trừ cái đó ra, ma hồn biết tử vong biển ma quật chỗ, phía trên yêu linh đảo hắn nói không chính xác cũng rõ ràng, đem hắn thả đi, liền sẽ trở thành bọn hắn tai họa ngầm. Mà lại tại chết hải ma quật uy hiếp bị giải quyết về sau, ma quật liền bị Lục Khôn xem như mình đồ vật, không riêng gì hắn, tương lai luyện thể các đều sẽ dùng đến. Đoạn thời gian trước huyết ma luyện cốt thuật thành công, để Lục Khôn phát hiện thể tu cốt bảo kỳ sau con đường tu luyện. Thể tu tiến vào cốt bảo kỳ về sau, nếu như làm từng bước xương cốt muốn thêm gần một bước đạt tới luyện chế pháp bảo giới hạn tuyến tốn hao thời gian viễn siêu kết đan kỳ tu sĩ thọ nguyên. Nhưng khi Lục Khôn sáng chế ra huyết ma luyện cốt thuật về sau, rèn luyện xương cốt thời gian khẳng định rút ngắn thật nhiều, môn này phụ trợ tu luyện bí pháp không chỉ có đối Lục Khôn lôi thuộc tính pháp thuật có tác dụng, chỉ cần là pháp lực đều có thể cùng huyết ma lực lẫn nhau mẫn diệt sinh ra năng lượng. Chỉ bất quá Lục Khôn lôi thuộc tính pháp lực sẽ càng thêm hiệu suất. Cái khác thể tu tỷ như Triệu Thanh Thiên bọn người, nếu là thuận lợi tiến vào cốt bảo kỳ, nhất định phải tu luyện huyết ma luyện cốt thuật, mà huyết ma luyện cốt thuật cơ sở thì là huyết ma công. Lục Khôn căn cứ từ mình tu luyện thể nghiệm cùng hắn tại huyết luyện tông huyết ma quật quan sát, huyết ma công nhập môn phải dùng đến chân ma chi ý, lấy cốt bảo kỳ kết đan kỳ thần thức cứ thế mà tiếp nhận một tia không vấn đề quá lớn. Bất quá chân ma chỉ ý cũng không phải cái gì địa phương đều có, từ tử vong biển trong động ma tình huống nhìn, chỉ có chân ma trong nước hồ mới thai nghén, huyết luyện tông 89 phần 10 cũng có một tòa chân ma ao nước. Luyện thể các có chết hải ma quật về sau tương lai tiến vào cốt bảo kỳ thể tu, mượn nhờ bên trong chân ma ao nước đều có thể tu luyện huyết ma công, từ đó luyện thành Lục Khôn huyết ma luyện cốt thuật gia tốc cốt bảo kỳ tu luyện. Cho nên Lục Khôn mới vừa cùng ma hồn một phen đối. Phải, cái gì huyết ma công, ma đạo bí thuật đều là ngụy trang, mục đích thực sự là moi ra ma quật cấm chế mở ra phương pháp. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay. Cách chương,